Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, hôn ngươi. Ta nghĩ càng thâm nhập, hắn, sẽ không làm người ta bị thương a. Trông thấy đầu này lão hổ, eo có chút lo lắng nói ra, người của trấn trên hẳn là sẽ không, nhưng là hắn đã đả thương người. Như vậy đi, ta đi ra xem một chút. Nếu là tình huống có biến ta liền giải quyết nó. Tô Cảnh nói, ngươi cẩn thận một chút. Eo nói, Tô Cảnh gật gật đầu buông ra eo đi ra. Đi ở trên đường, Tô Cảnh đi theo lão hổ di động. Phát hiện trên đường căn bản không có người. Tất cả các nhà cũng là cửa sổ đóng chặt. Tựa hồ đều biết rõ xảy ra chuyện gì. Đi theo lão hổ một đường tiến lên. Tô Cảnh phát hiện hắn vậy mà từ từ hướng về trạm xăng dầu phương hướng đi. Trốn ở trong bụi cỏ. Hắn khom người, tựa hồ chuẩn bị săn bắt. Thuận lấy phương hướng của hắn nhìn lại. Trạm xăng dầu siêu thị chính để đó âm nhạc. Greg chính đang lướt qua kệ hàng. Không có chút nào phát hiện. Mình đã bị theo dõi. Greg, Tô Cảnh đi ra cất giọng hô. Nghe thấy thanh âm Greg theo bản năng quay đầu. Nhìn thấy là Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay ở lúc này, tùy thời mà động lão hổ mãnh liệt chui ra, đánh về phía đi ra rào cục Tô Cảnh. Cảm giác được hổ phong trận trận, Tô Cảnh chỉ là hơi hơi ngửa ra sau lại tránh được hắn một cái nhào này. Ngay tại hắn thân thể bổ nhào qua còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Tô Cảnh trong tay đột nhiên xuất hiện giá thăng, trong nháy mắt cuốn lấy con cọp cổ. Sau đó dụng lực kéo một cái, con cọp thân thể trong nháy mắt trên không trung chấn động. Sau đó ô ngao một tiếng ngã xuống đất, thân thể run rẩy lên. Giá thằng tê liệt hiệu quả. Mục sư, hắn làm sao đi ra? Greg theo bản năng hô. Nói xong sau nàng liền gặp được Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Greg lúng túng nói, ta không phải cố ý gạt ngươi. Nhìn đến ngươi không đơn thuần phải cùng ta nói tiếng xin lỗi. Còn phải nói với ta tiếng cảm ơn. Tô Cảnh cười nói. Nếu như không phải Tô Cảnh xuất hiện. Greg nhất định là hổ nhân mục tiêu. Ta cho rằng nó sẽ không ra được. Mỗi tháng nó đều sẽ bị giam lại. Đợi đến trăng tròn ngày kết thúc liền khôi phục bình thường. Xin lỗi. Còn có. Tạ ơn. Greg nói ta trước thông chi những người khác. Nói xong. Greg lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Chúng ta đi giáo đường A. Cúp điện thoại. Greg nói. Những người khác sẽ ở giáo đường chờ chúng ta. Tô Cảnh dắt lấy lão hổ. Cùng Greg đi tới giáo đường. Giáo đường bên trong không ít người. Nhìn thấy Tô Cảnh dắt lấy hổ nhân đều có chút ngoài ý muốn. Theo tới đúng là lo lắng. Đã lo lắng hổ nhân được thả ra giết nữ cảnh sát. Cũng lo lắng Tô Cảnh sẽ đối với hổ nhân bất lợi. Bất quá Tô Cảnh kỳ thật đối với cái này hổ nhân cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn. Lang nhân thấy cũng nhiều. Hổ nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá bây giờ nhìn đến. Cũng chính là trở thành lão hổ mà thôi. Lão hổ tuy nhiên hung mãnh. Nhưng cũng không phải là khó có thể đối phó. Nhìn xem đám người khẩn trương dáng vẻ. Tô Cảnh dứt khoát đem hổ nhân thả, thu hoạch được tự do hổ nhân tựa hồ còn không chịu phục lập tức liền định chui ra. Lại bị Lemuel bắt lấy, sau đó một lần nữa ném vào trong hầm ngầm. Cảm ơn ngươi, Fiji hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh lắc đầu, ta đối với hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hứng thú, cho nên hắn hẳn là may mắn. Các ngươi cái trấn nhỏ này. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cảm ơn cái gì sau này hãy nói a. Greg, ta nghĩ ngươi không ngại cùng ta nói rõ ràng nói cái trấn nhỏ này sự tình a. Các ngươi, hẳn là cũng không để ý a. Để ý, bọn họ đương nhiên để ý. Bất quá bây giờ còn có thể nói cái gì? Greg khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tô Cảnh một lần nữa về tới trạm xăng dầu. Cha ta lúc này cũng đã nghỉ ngơi. Ta muốn ở chỗ này trực ban. Bất quá hẳn là không người đến. Greg đem trạm xăng dầu siêu thị cửa đóng lại. Tô Cảnh ngồi ở quầy thu ngân mặt bàn. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh trên ghế Greg. Greg chỉnh sửa một chút cảm xúc.